đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, trọng tài chính thị giác hạ Tây Ban Nha vs Hà Lan. Rất nhanh, Vela cùng Catherine liền bị một chút nước Anh fan hâm mộ bóng đá nhận ra được. Tại lúc trước giải ngoại hạng Anh bên trong, Arsenal tại sân nhà Emirates Stadium nghênh chiến Manchester City đội thời điểm. Vela cùng Catherine liền cho rất nhiều nước Anh fan bóng đá lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là Vela kia khuynh thành cười một tiếng, để sau trận đấu truyền thông bên trên, đem cái nụ cười này so sánh là thắng lợi nữ thần mỉm cười. Hôm nay, cái này mỉm cười xuất hiện lần nữa tại nơi này. Cho tới nay, Vela đều bị cho rằng là Arsenal fan bóng đá. Bởi vì lúc trước nàng vị trí, chính là Arsenal đáng tin fan bóng đá chỗ khán đài. Bất quá, hôm nay xem ra, Vela thế nhưng là Lý Minh Vũ người ủng hộ. Còn bên cạnh cái kia một mặt ngượng ngùng nước Anh nữ hài, mới thật sự là đội Anh người ủng hộ. Bất quá, có lẽ là Vela tiếu dung lây nhiễm đến nước Anh đám cầu thủ. Cuối cùng, nước Anh 3-0 chiến thắng Thụy Sĩ đội. Sterling độc bên trong hai cầu. Ở sau đó, trong trận đấu, tuôn ra năm nay World Cup trước mắt lớn nhất ít lưu ý. Nước Đức đội vậy mà tại cùng Australia trong trận đấu 0-3 bại bởi đối thủ. Một cỗ mỏi mệt không chịu nổi nước Đức chiến xa. Như là 8 năm trước Tây Ban Nha đội bị đối thủ tàn nhẫn ngược sát. Trận đấu này qua đi, dư luận một mảnh xôn xao. Tại khách sạn xem tranh tài Lý Minh Vũ cũng là một trận lắc đầu. Đây chính là World Cup, bất kỳ cái gì một cái đối thủ đều không thể xem thường. Mỗi lần World Cup, chắc chắn sẽ có cự tinh vẫn lạc, cũng đồng dạng sẽ có ngôi sao bóng đá quật khởi, nhất đại người mới thay người cũ. Đây chính là bóng đá mị lực. Cái thứ tư tranh tài ngày cũng rất nhanh đi qua. Croatia 1-1 chiến bình Ý, Nigeria 1-1 chiến bình Paraguay, Bồ Đào Nha 2-0 lực khác Đan Mạch, Senegal 1-0 nhỏ thắng Ecuador. Hiệp một tranh tài cứ như vậy kết thúc. Vòng thứ nhất 16 trận đấu, chỉ có 6 trận thế hòa, còn lại 10 trận đấu đều phân ra được thắng bại. 16 trận đấu tổng dẫn bóng số đạt đến 34 cái. Bình quân mỗi trận phải vào cầu. Cái này dẫn bóng hiệu suất còn tính là không tệ. Mặc dù không đạt được tối cao tiêu chuẩn, nhưng là ở thế giới chén chương trong một vòng đấu, có nhiều như vậy dẫn bóng, cũng coi là không tệ. Những này dẫn bóng bên trong cũng không thiếu một chút đặc sắc ống kính, để fan hâm mộ bóng đá dư vị vô cùng. Tổ A vòng thứ 2 tranh tài cũng kéo ra màn che. Vòng thứ nhất tranh tài còn có thử ý vị, nhưng là tiểu tổ thi đấu còn thừa lại 2 trận. Lúc này, lại không liều mạng, liền thật không còn kịp rồi. World Cup đặc sắc nhất tranh tài lúc này mới bắt đầu. Mexico 3-0 chiến thắng Qatar. Hai trận chiến hai thắng Mexico đã khóa chặt một cái đấu vòng loại danh ngạch. Uruguay cũng tại cùng Ai Cập trong trận đấu. Từ Suarez đánh vào mấu chốt dẫn bóng. 1-0 chiến thắng Ai Cập đội. Mexico 6 phân. Uruguay 4 phân. Qatar 1 phân. Ai Cập 0 phân. Salah tại sau cuộc tranh tài, nước mắt vẩy sân bóng. Salah có thể dẫn đầu Liverpool cầm tới giải ngoại hạng Anh thủ quan, cũng có thể giúp đội bóng liên tục 2 năm cầm tới Champions League quán quân. Nhưng là, ở thế giới chén trên sân khấu, liên tục 2 giới đều là tiểu tổ thi đấu bị loại. Để cái này tài hoa hơn người Ai Cập người cảm giác được vận mệnh vô thường. Ai Cập cũng đã trở thành năm nay World Cup cái thứ nhất bị loại đội bóng. B tổ tranh tài cũng tiến hành vòng thứ 2 đọ sức. Thế giới xếp hạng thứ nhất Bỉ để thế nhân thấy được bọn hắn thực lực cường đại. Đối mặt châu Á đội mạnh Nhật Bản khiêu chiến lúc, Bỉ phi thường dứt khoát 2-0 chiến thắng đối thủ. Chile cùng Morocco thì là tại 90 phút bên trong lẫn nhau nộp giấy trắng. Bỉ 6 phân, Nhật Bản 3 phân, Morocco 0 phân, Chile 0 phân, Bỉ cũng khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. Trước mắt B tổ còn lại 3 con đội bóng cũng có thể tại một vòng cuối cùng trổ hết tài năng. lấy đi cái cuối cùng ra biên ghế. Rốt cục, thời gian đi tới ngày 26 tháng 11. Tại 13 giờ thời điểm, C tổ trận đầu đọ sức đã tiến hành. Messi dẫn đầu Argentina đội tại đối mặt châu Á tân quân Syria thời điểm. Đem lên một trận đấu thất bại nộ khí. Tất cả đều rơi tại cái này đáng thương đội bóng trên thân. Messi hoàn thành thế giới của mình trong chén cái thứ nhất hat-trick. 5-0 điểm số. Để lần thứ nhất tham gia World Cup Syria đội ảm đạm rời đi giới này World Cup. Đằng đằng sát khí Messi. Tại trận đấu này bên trong bật hết hỏa lực. 5 viên dẫn bóng đều cùng hắn có quan hệ. Argentina đội cho thấy cường đại thống trị lực. Cơ hồ không có cho Syria bước vào mình vùng cấm địa cơ hội. Tại đấu trường bên trong làm nóng người Lý Minh Vũ nghe được tin tức này. Trong lòng cũng là vì Messi cảm thấy cao hứng. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua trên trận cái kia mặc màu đen trọng tài phục trọng tài. Rất nhanh đầu nhập vào làm nóng người trong hàng ngũ. Ta gọi Clement Terpin, đến từ nước Pháp. Ta là nhất danh bóng đá trọng tài. Ta hiện tại ngay tại Doha cảng sân thể dục. Trên sân bóng, vì tiếp xuống một trận World Cup tranh tài làm lúc trước công tác chuẩn bị. Mặc một bộ đồ đen. Terpin đang kiểm tra lấy trên người mình trang bị. Hôm nay hắn là Tây Ban Nha vs Hà Lan trận đấu này trọng tài chính. Năm nay vừa đầy 40 tuổi Terpin là nước Pháp chứ danh trọng tài quốc tế. Hắn nhiều lần chấp pháp Champions League cùng European Cup mấu chốt tranh tài. Cũng ở thế giới chén cùng giải Euro trong trận đấu nhiều lần chấp pháp. Đây là ta hai vị trọng tài biên. Dan Not cùng Julie. Bọn hắn đều là ta nước Pháp đồng liêu. Thứ tư quan viên là đến từ Slovenia Vini Perisic. Ta và trọng tài tổ cũng đều là đến từ nước Pháp đồng liêu. Thế giới đang thay đổi. Bóng đá đang thay đổi. Đương nhiên, chúng ta người trọng tài cũng cùng quá khứ không đồng dạng. Hiện đại bóng đá gia nhập một chút. Tươi mới nguyên tố. Trong đó trọng yếu nhất đương nhiên liền là video trợ lý trọng tài. Tại quá khứ chúng ta thổi phạt thời điểm tranh tài. Trọng tài chính tại làm xử phạt về sau liền cần nhanh chóng quên mất nó. Bởi vì tiếp xuống ngươi còn muốn có còn lại xử phạt muốn làm. Mà bây giờ làm ra xử phạt về sau. Trọng tài chính có thể nghe và ý kiến. Lúc có rõ ràng lại rõ ràng ngộ phán lúc. Trọng tài chính có thể sửa án. Bởi vậy va xuất hiện rất trọng yếu. Bởi vì mọi người muốn ở trong lòng tiếp nhận cái này sự vật mới mẻ. Nhưng là, trọng yếu nhất liền là công bằng. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngày thứ hai tin tức bên trên sẽ đưa tin. Ngày hôm qua tranh tài là bởi vì một lần ngộ phán mà hủy đi. Ta trở thành người trọng tài đã có 20 năm. Thổi tranh tài đã trở thành ta sinh hoạt một bộ phận. Hiện tại có va, mặc dù còn chưa hoàn thiện. Chỉ thích hợp với 4 loại tình huống hạ rõ ràng lỗ hổng phán. Nhưng là, làm chúng ta sử dụng va thời điểm. Chúng ta cần công chính trong suốt. Làm ra chính xác xử phạt. Đương nhiên. Cũng muốn trước đem trước đó sai lầm không hề để tâm. Terpin cầm trong tay một cái tranh tài dùng. Cầu, đi tới cầu môn trước. Hắn cầm banh, từ cầu môn tuyến bên trên đi qua. Sau đó nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Xác nhận trên đồng hồ truyền đến dẫn bóng hữu hiệu tin tức. Kiểm tra xong trên sân bóng một chút công trình lạc hậu. Terpin mang theo hắn hai tên trợ lý trọng tài liền trở về trong phòng thay quần áo. Tua bình tọa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Không bao lâu, nhân viên công tác tới, gõ cửa một cái, cáo chi lập tức liền muốn ra sân. Terpin mở ra cặp mắt của mình, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Tinh thần phấn chấn đứng lên, mang theo mình hai tên trợ lý trọng tài, rời đi phòng thay quần áo. Ba tên áo đen trọng tài đi tới cầu thủ trước thông đạo. Làm UEFA chứ danh trọng tài. Tua bình thản song phương không ít cầu thủ đều vô cùng quen thuộc. Bất quá, để tỏ lòng mình công chính tính chất, tua yên ổn mặt nghiêm túc từ bên cạnh của bọn hắn đi qua. Cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Thu được thông báo Terpin quay đầu nói. Các tiên sinh, bắt đầu ra trận. Ter Pan mang theo mình hai tên trợ lý trọng tài đầu tiên đi ra cầu thủ thông đạo. Nhiệt tình Qatar người cùng đến từ toàn thế giới hai đội fan bóng đá bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, Ter Pan mặt không thay đổi đi ở phía trước, không nhìn chung quanh tạp âm sóng nhiệt. Song phương cầu thủ đi tới giữa sân, xếp thành một loạt, Tây Ban Nha đội cầu thủ bắt đầu từng cái từ người trọng tài cùng Hà Lan đội trước mặt đi qua. Nhất nhất nắm tay, Ter Pan nhận thật cùng mỗi một vị cầu thủ nắm tay. Dùng thân thể của mình ngôn ngữ nói cho những này đám cầu thủ. Hôm nay trên trận ta quyết định, các ngươi không phải cho ta dở trò gian. Busquets, De Gea, Alba, Eric Garcia, Laporte, Gaya, Rodrigo, Pedri, Lý Minh Vũ, Morata, Torres, Van Dijk, Silesen, Ake, De Ligt, Van Aanholt, Van der Beek, De Jong, Wijnaldum, Gravenberch, Depay, Malen, nhìn xem từng cái từ trước mặt mình đi qua cầu thủ. Ter Pan trong lòng mặc niệm lấy những người này danh tự, cùng hắn quần áo chơi bóng dãy số làm sau cùng xác định. Đây chính là chi tiết quyết định thành bại. Tại lúc trước, Ter Pan đã đem song phương cầu thủ tính danh cùng dãy số tất cả đều ghi xuống. Còn có những người này một chút tính tình bản tính đều có hiểu rõ nhất định. Đây đối với hắn vào hôm nay chấp pháp quá trình bên trong một chút hành vi có trợ giúp rất lớn. Nắm tay hoàn tất về sau, song phương cầu thủ ai đi đường nấy, về tới mình nửa khu. Tiếp xuống chính là một cái hình thức hóa đồ vật. Chọn bên cạnh, song phương đội trưởng đi tới Ter Pan trước mặt. Kỳ thật song phương đều đã đi tới mình nửa khu. Chọn bên cạnh chính là một cái chạy theo hình thức đồ vật. Bất quá, Ter Pan vẫn là rất nghiêm túc trước cùng bọn hắn nắm tay. Sau đó lấy ra tiền xu, hỏi nói, màu lam cùng màu vàng, các ngươi làm sao tuyển? Busquets thuận miệng nói, màu lam đi. Van Dijk nhún vai, nói, vậy ta liền tuyển màu vàng đi. Ter Pan tiện tay quăng ra, tiền xu rơi trên mặt đất. Màu vàng mặt hướng bên trên. Ter Pan nhìn về phía Van Dijk, nói, mới vừa rồi là ngươi chọn màu vàng, ngươi trước lựa chọn đi. Van Dijk chỉ phía sau mình, nói, ta lựa chọn bên này. Ter Pan nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi lựa chọn bên này. Sau đó Ter Pan có nghiêng đầu đi, nhìn xem Busquets nói, các ngươi tới trước kéo cầu. Hai tên đội trưởng cùng người trọng tài nhóm phân biệt nắm song tay. Liền trở về mình nửa trang. Ter Pan cùng mình hai tên trợ lý trọng tài phân biệt che tay. Một mặt nghiêm túc nói. Các huynh đệ, bắt đầu chiến đấu. Cái này hai tên trợ lý trọng tài đều là cùng hắn cùng một chỗ chấp pháp có 2 năm chiến hữu. Giữa lẫn nhau vô cùng quen thuộc. Hai tên trợ lý trọng tài phân biệt chạy hướng về phía hai bên. Đứng ở cùng một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ ngang hàng vị trí. Ter Pan cầm bóng đá, đi tới bên trong vòng. Ở nơi đó, Morata một người đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Ter Pan đem bóng đá giao cho Morata, sau đó đem cái còi bỏ vào trong miệng, nhìn xem đồng hồ tay của mình. Tí tách, 16 giờ, Ter Pan đúng giờ thổi lên tranh tài tiếng còi. Bĩu một tiếng thanh thúy tiếng còi. Trận này C tổ tiêu điểm chi chiến chính thức bắt đầu. Ter Pan không ngừng cam đoan vị trí của mình có thể nhìn thấy bóng đá vận chuyển. Phải biết, chẳng những đám cầu thủ cần mỗi ngày tiến hành đại lượng huấn luyện. Liền ngay cả những này trọng tài nhóm, cũng cần mỗi ngày có mấy giờ thời gian huấn luyện. Mặc dù Hà Lan đội năm nay đội hình, tại phong tuyến bên trên đã không có quá khứ huỳnh quang rạng rỡ. Nhưng là trung hậu trận, vẫn là giới này World Cup bên trong, có thể đứng vào 5 vị trí đầu đội hình. Đến từ MU Van Dijk, là Hà Lan đội hậu phòng tuyến bên trên tối có thể bị tin cậy cầu thủ. De Ligt, Van der Beek, De Jong, Wijnaldum, những này cầu thủ đều là đội bóng lực lượng trung kiên. Song phương ở giữa sân tranh đoạt vô cùng kịch liệt, Ter Pan bỗng nhiên thổi lên cái còi. Nhanh chóng chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Ở nơi đó, De Jong cùng Rodrigo dây dưa đến cùng một chỗ. Tơ Panh đi vào bên cạnh của bọn hắn, đưa tay tách ra hai người. Hắc hắc hắc, huynh đệ, đừng kích động. Tơ Panh trong miệng dùng thuần thục Anh ngữ an ủi hai người. Các ngươi tới. Tơ Panh đem hai người gọi vào một bên. Nhìn thấy hai người còn muốn tranh chấp, thế là Tua Yên ổn mặt không kiên nhẫn nói. Yên tĩnh, nghe ta nói. Nhìn thấy hai người ngậm miệng, Tơ Panh rồi mới lên tiếng. Nghe, đừng phạm lỗi, giữ vững tỉnh táo. Nơi này là World Cup, các ngươi là đến đá bóng, không phải đến cãi nhau. Đời Dông một mặt không phục nói. Tiên sinh, mới vừa rồi là ta tại dẫn bóng. Còn không có đợi hắn nói xong, Tơ Panh liền ngắt lời hắn đầu. Nói, tốt, ta đã biết, các ngươi nắm cái tay. Hai người không biết làm sao đánh hạ trường. Một trận tiểu phong ba cứ như vậy đi qua. Trọng tài chính ngay tại lúc này, cần phải có quyền uy tuyệt đối. Không muốn cho cầu thủ càng nhiều phàn nàn không gian. Nhanh chóng hóa giải sân bóng mâu thuẫn nhỏ. Là một cái hợp cách trọng tài chính nhất định phải làm được sự tình. Tơ Panh nhìn thấy bóng đá đi. Tới Lý Minh Vũ dưới chân. Nhìn xem tại Lý Minh Vũ dưới chân như là có linh tính tầm thường bóng đá. Tơ Panh cảm giác được một trận cảnh đẹp ý vui. Có lúc, trọng tài chính là cái kia nhất làm cho người hâm mộ người. Ngoại trừ cầu thủ, còn có ai so với hắn cách sân bóng càng gần. Tại phút thứ 15, Lý Minh Vũ tại dẫn bóng quá trình bên trong. Bị Wijnaldum từ khía cạnh đẩy lên. Nhưng là tại ngã xuống đất một nháy mắt. Lý Minh Vũ chân phải đem bóng đá ra ngoài. Lúc đầu chuẩn bị thổi phạt phạm lỗi, Tơ Panh làm ra hai tay hướng về phía trước hòa chỉ có lợi tiến. Công động tác, Clement, có phạm lỗi. Tơ Panh nghe được tai nghe của mình bên trong. Trợ lý trọng tài nhắc nhở. Hắn một bên hướng về phía trước chạy. Vừa nói, ta thấy được, nhưng là ta cho rằng đây là một cái tốt tiến công cơ hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.